Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282. Đế quốc muốn nhờ Tứ Thánh Tông đám nhóc con, đầu của các ngươi lãnh đã biến thành một bộ tử thi. Vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Chỉ sợ các ngươi đã không có cơ hội kia. Cửu Linh Nguyên Thánh đem trong tay tử thi giơ lên cao cao. Vận khởi bản mệnh thần công sư tử hống, hướng về còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự địch nhân giận dữ hét. Nghe được Cửu Linh Nguyên Thánh tiếng giống giận dữ, Tứ Thánh Tông còn lại người cũng không còn kháng cự chi tâm. Bị còn lại cường giả từng cái đánh giết. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Tứ Thánh Tông cơn giận. Bởi vì chủ ký sinh diệt Tứ Thánh Tông thiết tại trong đế đô đường khẩu. Tứ Thánh Đường, rơi lòng chỗ bên trong Tứ Thánh Tông biết được việc này về sau. Rất là phẫn nộ, muốn điều động cường giả tiêu diệt chủ ký sinh. Nếu như chủ ký sinh thành công ngăn cản này cường giả, đồng thời đánh chết, hệ thống đặc biệt khen thưởng một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Chiến đấu rất thoải mái kết thúc. Mà từ Hạc Thiên trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tức thời phiêu đãng. Quả nhiên, từ Hạo Thiên thoải mái thắng lợi. Đánh giết Tứ Thánh Tông mười mấy tên cường giả. Thật là lớn thủ bút a, ghê gớm. Từ Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện. Chúng ta đế đô thế lực bố cục nhất định bị Từ Hạo Thiên mà thay đổi. Hắn đến tột cùng là một cái người thế nào đây? Vô luận là ta đời sau, vẫn là chính ta, đối với hắn đều không có bất kỳ địch ý nào. Cái này không bình thường a. Theo lý thuyết, trong mắt của ta hắn chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Nhưng là từ nơi sâu xa tựa hồ ta muốn bảo vệ hắn mới đúng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đế đô chỗ cao nhất, 12 cầm tinh thủ hộ thần hổ vương lẳng lặng nhìn bị mấy tên cường giả cầm giữ gấp rút lấy từ. Hạo Thiên, một bộ như có vẻ suy nghĩ. Bệ hạ, hắn thắng lợi, cầm Tứ Thánh Tông đám sứ giả toàn bộ đánh giết. Thủ đoạn dứt khoát thoải mái. Chúng ta cùng Từ Hạo Thiên là cùng là đối lập. Ngài thật hẳn là quyết định. Hoàng Thiểu Thiên một mặt vẻ buồn bã hướng về Ti Đồ Thượng Hồng Đế. Nghĩ, thật không nghĩ tới hắn như thế cao điệu. Trước tiên diệt Tứ Thánh Đường, lại nhận 12 cầm tinh vương triều. Hiện tại lại đánh lui đến từ Tứ Thánh Tông trả thù. Thiếu niên này quả nhiên là không tầm thường. Dạng này, Thiểu Thiên ngày mai ngươi đi một chuyến. Cầm ý của trẫm nói cho hắn nghe. Trước tiên dò xét thoáng một phát hắn ý tứ, sau đó chúng ta tại làm so đo. Tuân chỉ, điện hạ, ý của bệ hạ là muốn liên thủ với ngài. Tổng cự đế đô còn lại thế lực, ngài cũng biết, bây giờ Huyền Vũ đế quốc đã không phải là trước kia cái Huyền Vũ đại lục trên bá chủ. Đừng nhìn, mặt ngoài đế quốc quốc uy cuồn cuộn, để cho chung quanh tiểu quốc cúng bái. Theo rơi lòng chỗ từng cái thế lực thẩm thấu. Hôm nay đế quốc thực ra đã bị giá không? Hoàng thượng hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao à? Hiện tại điện hạ lực lượng mới xuất hiện. Diệt Tứ Thánh Đường, nhận 12 cầm tinh vương triều. Để cho đế đô từng cái thế lực lo lắng hãi hùng. Sợ ngày nào chính mình cũng bước Tứ Thánh Đường theo gót. Mà hoàng thượng lại thấy được hy vọng. Không biết điện hạ đối hoàng thượng đề nghị đồng ý hay không. Ngày thứ hai sáng sớm, Hoàng Thiểu Thiên liền mang theo Ti Đồ Thượng Hồng kỳ vọng đi vào Từ Hạo Thiên nơi ở. Hoàng đại nhân, hoàng thượng lão nhân ra ông ta đây là để cho ta hỗ trợ a, hay là làm giao dịch à? Đương nhiên, hỗ trợ ta cũng sẽ đồng ý, nhưng là đến lúc đó, thủ hạ xuất công không xuất lực. Ta cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Bất quá nếu là làm giao dịch đây, này làm sao giọt cũng phải có chương trình đi. Bởi vì cái gọi là bất quy củ bất thành phương viên. Giao dịch à, phải có cái giao dịch bộ dáng. Huống hồ, nếu như ta đoán không sai, đế quốc cũng không có mặt ngoài mềm yếu như vậy đi. Tối thiểu nhất tại đế đô bên trong còn giấu chân chính cao thủ. Đã có người đều cưỡi tại đế quốc trên cổ đi ị đi đái. Hắn làm sao còn không đi ra chủ trì công đạo đây? Chẳng lẽ trong này có cái gì nỗi khổ tâm sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?